Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 41, Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám du thủ du thực nhìn thấy, trên mặt không giấu nổi vẻ hả hê. Lý Mãn Trụ chạy chối chết về nhà trong ánh mắt của bọn họ. Về đến nhà anh ta đập vỡ một cái bát mới coi như hả giận. Đến lúc mẹ anh ta về, nghe tiếng mẹ chửi rủa Ngô Thanh Nhàn, ánh mắt Lý Mãn Trụ nhìn về phía nhà cô trở nên lạnh lùng. Tàn bạo, Lục Mộc Tâm đi tới bên cạnh Ngô Thanh Nhàn. Mẹ ơi, bà ta là người nhà trưởng thôn. Chúng ta đuổi bà ta ra ngoài. Trưởng thôn có đến nhà chúng ta gây sự không? Ngay cả Lục Thủy Tâm vẫn luôn hoạt bát cũng không nói gì. Ngô Thanh Nhàn vứt cây chổi vào trong góc tường. Sợ cái gì? Chúng ta vừa không có ruộng ở thôn Điền Dương, cũng không kiếm ăn dựa vào thôn. Nhà chúng ta có giấy chứng nhận của quốc gia. Ông ta không quản lý được chúng ta. Mặc dù Lục Mộc Tâm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Hồi ở quê, quyền của trưởng thôn cũng rất lớn. Ông ta muốn người trong thôn làm cái gì thì họ phải làm cái đó. Người trong thôn đều sợ ông ta. Tuy nơi này không phải là ở quê, nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu nhỉ. Lục Mộc Tâm không xác định lắm. Lục Thủy Tâm thì không nghĩ nhiều như vậy. Cô bé là người thần kinh thô. Lúc trước ông bà nội luôn nói cô bé về tính cách này. Lúc này cô bé bị tư thế múa chổi của Ngô Thanh Nhàn thu hút. Mẹ ơi, mẹ múa chổi ngầu quá. Giống hệt như Tôn Ngộ Không ở trong chuyện. Thật là lợi hại, mẹ dạy con nhé. Trong lòng Lục Thủy Tâm, Tôn Ngộ Không múa gậy kim cô là người lợi hại nhất ở tu chân giới, không có chuyện Tôn Ngộ Không. Nhưng nguyên thân đã nghe Lục Thủy Tâm nhắc đến rất nhiều lần. Biết rằng cô bé lấy mình ra so sánh với một con khỉ. Ngô Thanh Nhàn dở khóc dở cười. Có điều Lục Mộc Tâm nói muốn học kiếm pháp, ngược lại không hẹn mà rất hợp với suy nghĩ của Ngô Thanh Nhàn. Cô đã từng soi hai đứa trẻ này. Chúng không có linh căn, không học được Thanh Vân Quyết. Nhưng đại sư huynh của cô trước khi tiến vào con đường tu tiên cũng là người dưới nhân gian. Anh ta biết võ, lúc còn bé toàn là anh ta trông cô. Đại sư huynh của Ngô Thanh Nhàn không thành thân, chưa từng trông trẻ con. Để không cho cô khóc, anh ta múa võ nhân gian cho cô xem. Cô cũng học được, so sánh với kiếm pháp Thục Sơn Tông, kiếm pháp nhân gian thích hợp cho hai chị em Lục Mộc Tâm học hơn. Cách chương.